Bách luyện thành tiên, chương 3603, Huyễn Nguyệt Nga tấn cấp, góc truyện audio.com, độ kiếp hậu kỳ có thể dẫy dụa thọ nguyên trói buộc, muốn vượt qua tự nhiên là muốn trải qua thiên kiếp tẩy lễ đấy. Phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ cho tới bây giờ không có một người nào có thể ngoại lệ qua. Điểm này, Huyễn Nguyệt Nga tự nhiên tinh tường, nó không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi. Nếu biết thiên kiếp không có thể phòng ngừa, nó đã sớm đã làm tỉ mỉ an bài. Đã đến có chuẩn bị, đương nhiên có thể gặp bất loạn, cùng Lâm Hiên ngày đó vội vàng độ kiếp khó dễ, đó là không thể so sánh nổi. Nàng tin tưởng mình có thể biến nguy thành an, thành công thuận lợi tấn cấp đến độ kiếp hậu kỳ. Rốt cục luồng thứ nhất thiên kiếp rơi xuống, lại nói bên kia không biết bao nhiêu ngoài vạn lý. Đây là một không muốn người biết động phủ, Lâm Hiên ở bên trong ngồi xếp bằng. Hơn 10 năm ngồi xuống, đối với những khác tấn cấp độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả căn bản là không tính là cái gì. Thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, thời gian biến thành một đơn giản khái niệm mà thôi, vững chắc cảnh giới, tự nhiên tận hết sức lực. Bế quan, bình thường đều là dùng bách niên mà tính toán. Liền tính rằng một hơi bế quan cái hơn mấy ngàn vạn năm cũng không kỳ lạ. Ngắn ngủn hơn 10 năm, bất quá một cái búng tay. Bất quá đối với Lâm Hiên mà nói cũng đầy đủ chân quý đấy, có lẽ hơi chút ngắn đi một tí, nhưng miễn cưỡng cũng đem cảnh giới vững chắc. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không ngay lập tức xuất quan ý đồ. Dục tốc bất đạt, liền tình huống hiện tại mà nói, lại bế quan cái hơn 10 năm mới càng thêm ổn thỏa. Có thể nói thì nói như thế, tu tiên giới chi kỳ quái, như thế nào tất cả sự tình đều có thể tận như nhân ý. Trong động phủ, Lâm Hiên như đá tố tượng điêu khắc gỗ chi vật, vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng, đột nhiên, chút nào dấu hiệu cũng không, hắn giật giật con mắt cũng chậm rãi mở ra. Lâm Hiên đáy mắt ở chỗ sâu trong, không che giấu chút nào có kinh ngạc hào quang xuyên suốt mà ra. Sau đó hắn không chút do dự vỗ áo lên, hóa thành một đạo bạch quang bay ra động phủ. Ít khi, Lâm Hiên liền đi tới đỉnh núi, đứng ở một trên tảng đá lớn, hướng nơi xa ngắm nhìn cái gì. Nét mặt của hắn có chút tối tăm phiền muộn, nhưng tựa hồ lại có một chút vui mừng, tóm lại lộ ra cực kỳ cổ quái. Đúng lúc này, lại một đạo kinh hồng thoáng hiện, ít khi, độn quang thu vào, lộ ra Nguyệt Nhi như hoa vậy dung nhan. Thiếu gia, thì sao, ngươi không phải là vội vàng đem cảnh giới vững chắc, vì sao đột nhiên đi ra, có thể là phát hiện cái gì không ổn. Nguyệt Nhi quan tâm thanh âm truyền vào lỗ tai, mang trên mặt khó hiểu cùng vẻ tò mò. Có người muốn tấn cấp độ kiếp hậu kỳ rồi. Cái gì, Nguyệt Nhi cơ hồ cho là mình nghe lầm, dãy dụa thọ nguyên trói buộc chỗ nào là dễ dàng như vậy, thiếu gia mới cướp không lâu tại sao lại có người muốn phóng ra một bước này. Thiếu gia, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, ai muốn tấn cấp linh tộc lão tổ. Là ai ta không rõ ràng lắm, bất quá hẳn không có tính sai, còn linh tộc lão tổ, hắn hy vọng là rất xa vời đấy. Lâm Hiên hai tay để sau lưng ở sau lưng, chậm rãi mở miệng. Cái kia còn có thể là ai? Nguyệt Nhi càng phát ra khó hiểu. Huyễn Nguyệt Nga, Lâm Hiên trong miệng đáp án để cho tiểu nha đầu quá sợ hãi, còn đến không kịp mở miệng phản bác Lâm Hiên liền lên tiếng lần nữa mà. Như thế nào chúng ta đi gặp nhận thức một không có làm xong rồi, lúc trước ta dưới chôn một bước quân cờ ẩn, hôm nay cũng có thể có phát huy tác dụng chỗ. Góc truyện audio.com, chống, liền không biết là có hay không có thể như ý. Tốt, gặp thiếu gia lòng tin 10 phần, Nguyệt Nhi đương nhiên sẽ không lại tỏ vẻ dị nghị, không có còn dư lại chỉ vẹn vẹn có hiếu kỳ. Sau đó Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, bao trùm Nguyệt Nhi thân thể mềm mại tựa như cái kia thiên địa nguyên khí chấn động phương hướng phi vút đi. Ầm ầm, tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai, một từng đạo thiểm điện đem trời xanh đâm rách, trong hư không tràn ngập hơi thở của đạo, khắp nơi đều là hỗn loạn pháp tắc chi lực. Tấn cấp độ kiếp hậu kỳ thiên kiếp quả nhiên không phải chuyện đùa, Huyễn Nguyệt Nga giờ phút này chật vật đến tột đỉnh trình độ. Toàn thân, máu me đầm đìa, sâu sắc vết thương nho nhỏ, có thể nói là kinh tâm đập vào mắt. Nói mình đầy thương tích tuyệt không quá đáng, oanh lại một đạo kiếp lôi rơi xuống rồi. Huyễn Nguyệt Nga cật lực chống đỡ đứng thẳng người muốn tránh, lại bị một cái khác quỷ dị pháp tắc chi lực trói buộc. Nói không thể động đậy quá mức nhưng muốn nhượng bộ xác thực không còn kịp rồi. Lốp bốp ở bên trong ba tương đương già, tiếng bạo liệt liên tiếp truyền vào lỗ tai, cả thân thể nó đã bị trói mắt điện quang nuốt hết. Thiếu gia, người nói không sai, quả nhiên là Huyễn Nguyệt Nga, không nghĩ tới nàng lớn lên nhanh như vậy liền nghênh đón hậu kỳ thiên kiếp, chẳng lẽ là bởi vì Ngọc La Phong nguyên nhân? Êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đã đi tới chỗ gần, cách xa nhau bất quá ngàn dặm, hai người cũng không dám lại tiếp cận, nếu không phải bị tai bay vạ gió cuốn vào đáng sợ kia thiên kiếp ở bên trong. ngàn dặm đối với phàm nhân mà nói là khoảng cách rất xa, nhưng đối với bọn hắn cảnh giới này tu tiên giả, nhưng căn bản không tính là cái gì. Chuyện được copy tại truyện full hai vợ chồng tuyển một chỗ ẩn núp địa điểm đáp xuống. Sau đó liền lẳng lặng quan sát khởi Huyễn Nguyệt Nga độ kiếp đã đến. Đương nhiên, một bên xem, còn một bên lời bình tục ngữ nói, tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc Lâm Hiên mặc dù đã tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, nhưng đối phương độ kiếp trải qua, đối với hắn như chưa có giúp ích. Nghe xong Nguyệt Nhi ngôn ngữ, Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hẳn là Ngọc La Phong nguyên nhân, nếu không đối phương cũng sẽ không biết mạo hiểm lớn lao phong hiểm cùng ta vạch mặt vô luận như thế nào, cũng muốn đem Ngọc La Phong muốn đưa tới tay. Ta cũng nghĩ như vậy, bất quá thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thiên kiếp này như vậy không phải chuyện đùa, ta xem Huyễn Nguyệt Nga không nhất định có năng lực vượt qua. Nguyệt Nhi mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tai, rất có một chút nhìn có chút hả hê, ai bảo Huyễn Nguyệt Nga hung hăng đắc tội qua chính mình đâu này. Nữ nhân nha, mặc dù là Atula có đôi khi cũng là thù rất dài đấy. Nhà đầu ngốc ngươi nhìn như vậy sao, ta vứt bỏ không biết là, nếu là không có tính sai, thằng này, phải có 8 phần trở lên tỷ lệ đem thiên kiếp vượt qua. Lâm Hiên con mắt nhắm lại, nói ra được nửa đoạn nhưng lại cùng Nguyệt Nhi hoàn toàn bất đồng địa phương. Thiệt hay giả thiếu gia, ngươi đối với nó lại có lòng tin như vậy sao? Nguyệt Nhi trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Như thế nào, không tin ta, muốn hay không, đánh một cái đánh bạc. Lâm Hiên mỉm cười nói. Không cần, thiếu gia đã lòng tin 10 phần, ta lại làm sao có thể không tin ngươi thì sao? Nguyệt Nhi hôm nay, xưa đâu bằng nay, nhưng đối với Lâm Hiên không muốn xa rời, lại chưa từng thay đổi. Góc truyện audio.com, qua thiếu gia đã nói như vậy, vậy khẳng định là có lý do của hắn. Tiểu nha đầu đương nhiên là vô điều kiện đã tin tưởng. Mà sự thật quả nhiên như Lâm Hiên từng nói, cái này sóng thiên kiếp uy lực tuy nhiên không phải chuyện đùa, nhưng mà cái kia Huyễn Nguyệt Nga rõ ràng cực kỳ nguy hiểm rất đã tới. Nhiều lần tựa hồ cũng phải bỏ mạng, nhưng chẳng biết tại sao, rồi lại luôn biến nguy thành an. Nguyệt Nhi ở bên cạnh xem, đều cảm thấy hiểm ác, thật không biết thằng này, là như thế nào theo đáng sợ như vậy dưới thiên kiếp chống đỡ tới. Oanh tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, lại là nhất lượt thiên kiếp đáp xuống, cái này đạo kiếp lôi chi bàng bạc khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, xa xa nhìn lại, liền cùng một tòa núi lớn không sai biệt lắm. Huyễn Nguyệt Nga như trước không chỗ có thể trốn, nhưng thấy điện quang bắn ra bốn phía, nó toàn bộ thân hình, đều bị kiếp lôi bao khỏa. Cách chương.